Chư thiên vạn giới thành, chương 4, phong vân thế giới và thu hoạch lớn, gocchuyenaudio.com, hệ thống, sử dụng cao võ tầm bảo tạp, Cao Tuấn Đạo, Đinh, túc chủ xác nhận sử dụng, cao võ tầm bảo tạp, xác nhận, Đinh, đang ngẫu nhiên chọn ra thế giới, Đinh, đã chọn ra thế giới tên là phong vân, địa điểm tầm bảo, lăng vân quật, Đinh, kiểm tra được sinh vật sống hỏa kỳ lân, có thể gây nguy cơ cho túc chủ, khi tầm bảo, hệ thống đang tiến hành tạm thời trấn áp hỏa kỳ lân và trục xuất tạm thời ra hư không, cho đến khi túc chủ tầm bảo xong. Nghe hệ thống nói xong, Cao Tuấn liền cao hứng đứng dậy, hắn thật sự rất cao hứng vì lăng vân quật, bên trong bảo vật thế nhưng vô cùng nhiều, đương nhiên mạnh nhất những cái kia bảo vật như võ vo địch, huyền vũ chân kinh hay huyết bồ đề cái gì thế nhưng là rất tốt mấy cái bảo vật a, chỉ bất quá nếu hỏa kỳ lân còn mà nói hắn cũng sẽ cân nhắc. Dù sao hỏa kỳ lân thực lực không sai biệt lắm kim gian cấp cũng tức là tam thiên giai sơ kỳ, trung kỳ. À, hắn hiện tại cũng không mạnh, đánh thế nào ăn cũng là hắn ăn thiệt thòi, hắn cũng không thích bị hành không rảnh đi chiêu cái kia xòa bức kỳ lân, may là hỏa kỳ lân bị hệ thống cho trục xuất này rõ ràng phát tài, hiện tại hắn cũng không sợ. Hệ thống xác nhận tiếng vào thế giới, phong vân thế giới, lăng vân quật bên trong bóng tối u ám đột nhiên xuất hiện một ánh sáng, sau đó liền xuất hiện một thanh niên vô cùng soái khí, tóc dài bay múa, bạch y tung bay, nhìn tựa như trích tiên vậy, đó chính là Cao Tuấn. Cao Tuấn vừa vào bước vào lăng vân quật liền cảm nhận được xung quanh có những luồng linh khí màu đen pha lẫn vào. Chắc là ma khí a, mặc kệ vẫn là đi tìm bảo vật tốt, nghĩ xong Cao Tuấn liền đi vào chỗ sâu của lăng vân quật. Sau một hồi lùng tìm, hắn lấy được trên 20 kiện binh khí và 3 bộ công pháp, 8 bộ vũ kỹ khác nhau. Những cái này bảo vật tuy không so được tuyết ẩm đao hay hỏa lân kiếm huyền võ chân kinh cái gì nhưng cũng xem như là đỉnh cấp bảo vật điều không sai. Nửa giờ sau, Cao Tuấn liền phát hiện một góc thụ mọc, trên thụ mọc đầy huyết bồ đề, mà huyết bồ đề thế nhưng có thể chữa thương và tăng công lực a, thấy vậy hắn định lấy đi toàn bộ huyết bồ đề xuống, lại chợt nghĩ đến, nếu ta lấy huyết bồ đề trồng ở chư thiên vạn giới thành, không phải hắn liền có thể tự cung tự cấp sao? Vì hắn biết tuy chư thiên vạn giới thành có thể miễn phí sản lượng sao chép nhưng chỉ áp dụng cho vật phẩm đặc thù hoặc công pháp, còn dạng huyết bồ đề loại này vật phẩm cơ bản trừ phi hắn bỏ tiền túi, nếu không là không có khả năng sản lượng. Nghĩ thế Cao Tuấn liền hướng hệ thống đạo, hệ thống ta có thể lấy đi huyết bồ đề thụ, đem về chư thiên vạn giới thành trồng sao? Đinh, có thể, hệ thống sẽ phân một không gian riêng để túc chủ có thể trồng các loại vật phẩm thực vật, thậm chí nó còn có thể tiến hóa tiếp thành cao cấp hơn vật phẩm. Đợi hệ thống nói xong, Cao Tuấn mắt liền sáng lên, nhanh kêu hệ thống nhanh lấy đi huyết bồ đề thụ a, Đinh, đã xác nhận. Liền thấy trước mắt huyết bồ đề thụ, liền biến mất trong một không gian có một vùng đất nhìn rất bình thường, nhưng lại phát ra đại đạo đường vân, nhìn vô cùng tráng lệ, huyết bồ đề thụ liền xuất hiện ở một khu vực trong đó. Đinh, đã chuyển huyết bồ đề thụ sang không gian vườn thành công. Xong Cao Tuấn liền đi tiếp. Lại đi tiếp 10p, hắn liền phát hiện một bộ thi cốt, đó chính là Nhiếp Anh thi cốt, bởi vì điên huyết phát tác mà tự khóa mình ở lăng vân quật, kế bên chính là gocchuyenaudio.com. Ngạo Hàn Lục Quyết, nó làm tâm pháp cũng là đao pháp kết hợp tuyết ẩm đao uy lực tăng bạo, a kế bên nửa là Băng Tâm Quyết, là tâm pháp áp chế tâm ma rất mạnh, Cao Tuấn liền kêu, hệ thống thu về, Ngạo Hàn Lục Quyết, và Băng Tâm Quyết, Đinh, xác nhận thu về tam thiên giai tâm pháp, Ngạo Hàn Lục Quyết, và Băng Tâm Quyết, sao, bởi vì là vật phẩm của túc chủ nhận được từ tầm bảo, nên hệ thống sẽ không trực tiếp thu vào hệ thống, nên túc chủ sẽ không nhận được điểm giá trị, nhưng về sau nếu có sinh linh mua tâm pháp này, thì túc chủ sẽ nhận được 10 điểm giá trị, xác nhận Cao Tuấn Đạo, Đinh, thành công thu về và đặt lên kệ hai công pháp, giá bán là 10.000 điểm giá trị. Cao Tuấn thấy mắt liền sáng, a không ngờ lên được tới 10.000 điểm a, về sau nhất định phải lừa bán được hắn, thế nhưng còn phải tích điểm giá trị, để tăng lên hỗn nguyên hoàng tự quyết các đại tầng nữa, không sai chính là các đại tầng cảnh giới, vì hệ thống không cấm Cao Tuấn tu luyện, nhưng khi lên đến đỉnh phong của một tầng bắt buộc phải có hệ thống mới lên được, còn tiểu tầng cơ bản là bản thân hắn có thể tu luyện nếu không. Thiên địa hồng lo, cái này kỹ năng để làm gì, luyện ra để bán cho sinh linh vạn giới chắc đương nhiên cũng có thể, bất quá nhiều vẫn là cho hắn tu luyện một cái hết ở tiền kỳ. Cao Tuấn trong đầu nghĩ một hồi, lại lên đường tiến về phía trước. Đi một hồi hắn lại tiếp thấy được một tiểu lăng mộ, sau đó Cao Tuấn không chần chờ bước vào lăng mộ, hắn biết đây là Hiên Viên Hoàng Đế mộ. Vòng qua mấy cái thông đạo, chạy trong chốc lát Cao Tuấn, vội vàng ngừng bước chân. ở hắn trước mặt đã không có con đường, có rất nhiều một cái giống như tiểu hẻm núi ao hãm, mà tại đây, ao hãm trên mặt đất phía trước nhất rõ ràng là một tòa đài cao, trên đài cao có một khối bạch cốt, hắn đôi tay đáp ở trên thân kiếm, chính là Hiên Viên kiếm, mà đầu lâu của bạch cốt hơi hơi cúi đầu, rất có bệ nghệ chúng sinh khí độ. Mà ở khối này bạch cốt phía sau, có một khối từ đồng thau chế tạo ra tới thật lớn đồng bia, mặt trên có khắc hai cái chữ to. Hoàng đế, nơi này chính là Hiên Viên Hoàng đế lăng mộ sao? Nhìn phía dưới rậm rạp vật bồi táng, còn có đằng trước hoàng đế thi cốt, Cao Tuấn nhấp miệng, không biết nên nói chút cái gì. Ta đây là đi trộm mộ a, thôi mặc kệ, ta là thương nhân, lợi ích làm đầu, đây chắc còn long mạch đi, hắn liền không khách khí lấy đi Hiên Viên kiếm và long mạch. Hai vật phẩm điểm giá trị là Tam Thiên giai đỉnh phong binh khí, Hiên Viên kiếm, giá trị 20.000 điểm giá trị, Tam Thiên giai đỉnh cấp bảo vật, long mạch, giá trị 25.000 điểm giá trị. Hai quả không hổ là thượng cổ binh khí Hiên Viên kiếm a, so Ngạo Hàn Lục Quyết và Băng Tâm Quyết còn nhiều điểm giá trị, bất quá không thể sản lượng vẫn là có chút hối tiếc, còn long mạch chắc là dành riêng cho hoàng đế dùng, tốt nhất đợi cái nào hoàng đế tiếng vào chư thiên vạn giới thành là có thể cân nhắc bán với giá cao a, Cao Tuấn trong lòng tà ác nghĩ thầm. Sau khi thu về hai vật phẩm, Cao Tuấn đi ra lăng mộ tiếp tục cuộc hành trình tầm bảo của bản thân. Đi đi hắn cũng lần lượt nhận được Hỏa Lân kiếm, Tiết Ẩm cuồng đao, Huyền Vũ chân kinh. Giá trị là Tam Thiên giai binh khí, Hỏa Lân kiếm thân mang sát khí, ma khí người không đủ ý chí sẽ bị ăn mòn, giá bán 11.000 điểm giá trị. Tam Thiên giai binh khí Tiết Ẩm đao được rèn từ bạch lộ. Thạch Trung Chi Hàn Thiết, góc truyện audio.com, một trong những viên đá năm xưa nữ hoa dùng để vá trời còn sót lại, giá bán 12.000 điểm giá trị. Đỉnh cấp công pháp Huyền Vũ chân kinh, bộ võ học cái thế của thập cường võ giả, người từng đả bại Đế Thích Thiên. Chia ra làm hai đường nội ngoại công, gồm quyền, cước, trường, chỉ, chảo, đao, kiếm, thương, kích, bổng, giá bán 20.000 điểm giá trị. Sau khi vơ vét xong, hắn liền quay về chư thiên vạn giới thành. Cách chương.